Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, dung mạo ngươi quá xấu. Phanh phanh phanh, làm 10 cái 25.000 cân lực lượng ma tộc toàn bộ ngã xuống. Bạch Vũ vẫn như cũ chưa hết bờ môi. Có một loại lại khiêu chiến mấy người xúc động. Bạch Vũ cảm giác, loại tầng thứ này ma tộc, một lần 10 cái đối với hắn mà nói cũng không phải là cực hạn. Bất quá đã khiêu chiến đã kết thúc, Bạch Vũ cũng sẽ không ngại tiếp tục hướng xuống đi. Tầng thứ 5, so với tầng thứ 4 mà nói, diện tích lại lớn không ít, nhưng nhân số lại ít đi rất nhiều. Hiển nhiên, có thể đạt tới 30.000 cân lực lượng, liền xem như trong này thành cũng không tính quá nhiều. Nhìn lấy Bạch Vũ xuất hiện tại lối vào, một đám ma tộc sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá bọn hắn cũng không có giống mấy tầng trước như vậy. Trong ánh mắt toát ra oán độc thần sắc. Có thể đến tới nơi này, vô luận là ma tộc còn là nhân loại, trong lòng đều có nhất định ngạo khí. Bọn họ tuy nhiên nhận được tin tức, nhưng đối với Bạch Vũ thực lực cuối cùng cũng chưa từng thấy tận mắt. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ở chỗ này, rất nhiều ma tộc chỉ là tò mò nhìn Bạch Vũ. Có số ít ma tộc mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng càng nhiều còn là một loại nhàn nhạt hí ngược. Hơn 20 cái ma tộc nhìn lướt qua đại sảnh, Bạch Vũ chân mày hơi nhíu lại. Số lượng này không khỏi hơi ít, mà nhân loại càng là chỉ có đáng thương 7 cái. Duỗi lưng một cái, Bạch Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng ở trên lôi đài, lại một lần nữa duỗi ra 10 ngón tay. 10 cái, cùng tiến lên. Bạch Vũ mà nói khiến đại sảnh làm yên tĩnh. Thỉnh thoảng hội truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Thanh âm này thuộc về cái ly. Bị cứ thế mà bóp nát cái ly. Cái này tầng thứ 5 bên trong ma tộc cũng nổi giận. 10 người lúc này đứng dậy. Tràn vào lôi đài. Dài dằng dặc chiến đấu. Kéo dài đến một cái nửa canh giờ. 30.000 cân lực lượng ma tộc. Chiến đấu đã không hướng mặt trước như vậy nhẹ nhõm. Trận này Bạch Vũ đánh rất mệt mỏi, nhưng tương tự cũng rất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhảy ra thần linh hệ thống thanh âm. Mỗi đánh bại một tên ma tộc, thần linh hệ thống đều sẽ báo ra thu hoạch được đổi lấy điểm số lượng. Số lượng này tương đương có thể nhìn. Tại đối mặt 30.000 cân lực lượng trở lên ma tộc lúc, cơ hồ mỗi đánh bại một người, đều sẽ có gần 1.000 điểm đổi lấy điểm nhập chướng. 10 người, cũng là 10.000 điểm. Loại này đổi lấy điểm thu hoạch tốc độ quả thực làm cho người líu lưỡi. Khi tất cả người ngã xuống, Bạch Vũ mang theo mệt mỏi thân thể đi vào dưới đài. Tại cả đám loại phía sau tìm khắp ngõ ngách, bắt đầu nghỉ ngơi, mà liền tại không lâu sau đó, đột nhiên có mấy chục cái ma tộc tràn vào tầng thứ 5 đại sảnh. Nhìn đến bốn phía lôi đài tiếng kêu than dậy khắp trời đất ma tộc. Cái này hơn 10 người sắc mặt đại biến. Trong đó một người cầm đầu hồng phát ma tộc tiện tay nắm qua một cái ma tộc cường giả. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhân loại kia đâu? Ở bên kia, cái kia ma tộc giật nảy mình. Tiếp theo dùng ngón tay hướng một góc nào đó. Hồng phát ma tộc nhìn đến Bạch Vũ. Trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện biến cố Bạch Vũ tự nhiên là cảm nhận được. Nhưng lúc này đang khôi phục thực lực lúc rảnh rỗi. Bạch Vũ có thể không thèm để ý. Dù sao đối phương lại không dám tại ngoại trừ lôi đài bên ngoài địa phương động thủ. Hắn sợ cái gì? Xác thực, thanh niên tóc đỏ không sẽ động thủ. Chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ. Chưa bao giờ có nhất thời rời đi. Hô, Bạch Vũ mở to mắt. Cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng ba động. Bạch Vũ trong lòng vui vẻ, cuối cùng là nắm trong tay cửu thành thân thể lực lượng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ chỉ cần lại trải qua một trận chiến đấu, liền có thể thành công đem toàn bộ thân thể lực lượng nắm giữ ở trong tay. Đứng người lên, Bạch Vũ đi về phía tầng thứ 6 lối vào đi đến. Mà trong cùng một lúc, cái kia hồng phát ma tộc đứng dậy, ngăn tại Bạch Vũ trước mặt, Bạch Vũ sau lưng. Cả đám loại gặp tình hình này cũng ảo ảo đứng dậy. Đứng ở Bạch Vũ sau lưng. Chuyện gì? Bạch Vũ biểu lộ bình thản. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Chúng ta đánh một trận. Thanh niên tóc đỏ trong giọng nói có chút ít khiêu khích nói ra. Không hứng thú. Bạch Vũ không sao cả suy tư. Liền mở miệng nói ra. Trước mắt cái này tóc đỏ thực lực tuy nhiên so trước đó những cái kia lên sân khấu ma tộc mạnh hơn. Một chút. Nhưng Bạch Vũ không chút nào không làm sao có hứng nổi. Hắn muốn làm bây giờ là tầng tiếp theo. Tiếp tục tăng thực lực lên. Người không dám sao. Hồng Phát ma tộc nhíu nhíu mày. Người cũng không cần dùng kế khích tướng. Không dùng. Bạch Vũ thẳng đi về phía trước. Vòng qua Hồng Phát ma tộc lúc nói một câu nói. Thanh âm rất nhẹ. Chỉ có hắn cùng Hồng Phát ma tộc giữa hai người mới có thể nghe được. Kia cái gì? Dung mạo ngươi quá xấu. Cho nên ta không muốn cùng ngươi đánh. Nói xong câu đó. Không để ý tới thần sắc cứng ngắc Hồng Phát ma tộc. Bạch Vũ thẳng bước vào tầng thứ 6. 35.000 cân. Làm cất bước thông đạo một khắc này. Bạch Vũ đã đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Bạch Vũ rất rõ ràng. Chiến đấu kế tiếp. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như thế. Trước mắt hắn nắm trong tay lực lượng cũng liền so 35.000 cân nhiều hơn như vậy một chút. Muốn giống trước đó như vậy một lần khiêu chiến 10 cái cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Tầng thứ 6, bước vào đại sảnh, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. Bởi vì cái này tầng thứ 6 ma tộc số lượng, vậy mà so tầng thứ 5 còn nhiều hơn. Cái này không khoa học a. Cả đám lại cùng ma tộc khi nhìn đến Bạch Ngọc lúc. Thần sắc không giống nhau. Nhân tộc thì là mang theo lấy điểm mừng rỡ hướng Bạch Vũ vẫy vẫy tay. Mà ma tộc nguyên một đám lại trầm mặt. Nguyên một đám tại cái kia ma quyền sát trưởng. Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Hướng nhân loại cường giả tụ tập địa phương đi đến. Bạch Vũ huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Đi đầu một tên nhìn qua 30-40 tuổi nhân loại cường giả. Trên dưới đánh giá một phen Bạch Vũ. Từ đáy lòng cảm thán nói. Đối với cái này Bạch Vũ cũng chỉ có thể cười cười. Lấy làm đáp lại. Đúng rồi. Cái này tầng thứ 6. Ngươi hẳn là sẽ không một lần khiêu chiến 10 cái đi. Ma tộc dốc hết toàn lực. Bạch Vũ huynh đệ nếu là khiêu chiến 10 cái. Sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Trong bọn họ có thật nhiều đã đến gần vô hạn tại 40.000 cân lực lượng. Đương nhiên sẽ không. Bạch Vũ cười cười. Tiếp theo trên mặt tò mò hỏi. Đúng rồi vị này, ta làm sao thấy được cái này tầng thứ 6 ma tộc số lượng so tầng thứ 5 còn nhiều hơn. Ha ha, kỳ thật ma đấu trường bên trong vô luận tầng nào nhân số đều không hề ít. Chỉ bất quá phần lớn người đều núp ở ma vân trong tháp tu luyện thôi. Còn lại một tên nhân loại, cường giả nói ra, ma vân tháp, chính là có thể tịnh hóa ma khí, còn có thể tăng tiến chân nguyên tu vi cái chỗ kia. Bạch Vũ sững sờ, không tệ, cũng là cái kia, một người cảm thán lên tiếng, chỉ tiếc ma vân tháp cần điều kiện, cũng không phải gì đó người đều có thể đi vào. Ồ, không biết là điều kiện gì? Bạch Vũ trong lòng hơi động, hỏi, mỗi cái xung quanh lên lôi đài liên tục khiêu chiến 3 trận. 3 trận chiến toàn nếu thắng thì có thể thu được một vòng ma vân tháp thời gian tu luyện. Mà 3 trận chiến 2 thắng chỉ có thể thu được 3 ngày. 3 chiến 1 thắng chỉ có nửa ngày. Một người cười khổ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ trong lòng giật mình. Nhìn ra được, có rất ít người có thể hoàn thành 10 liên thắng tiếp tục thông hướng tầng tiếp theo. Những thứ này ma tộc toàn bộ là đèn đã cạn dầu. Mà lại nghe nói ma đấu trường quy định. Khiêu chiến song phương là tuyệt đối không thể tưới nước, nếu là bị nhìn đi ra, không đơn giản hội bị tước đoạt lần nữa mà đấu trường toàn lực. Hơn nữa còn hội bị phế sạch tu vi, trừng phạt tương đương nghiêm ngặt. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.